Thiên hạ vô song, chương 1139, công tước đại nhân, 2, góc truyện audio.com, ta nhớ trong đế quốc hắc ám có những người anh hùng đã hy sinh thân minh vì ma thần hắc ám. Vinh quang lớn nhất chính là kính dâng hài cốt của bọn họ cho thần hắc ám vĩ đại. Từ lúc trước khi bắt đầu lên đường Mạnh Hàn đã biết nên cho đế quốc hắc ám lợi ích thế nào. Cho nên hắn không cần suy nghĩ, đã trực tiếp hỏi. Có chuyện như vậy hay không? Đương nhiên, Angelina nghe thấy Mạnh Hàn đưa ra vấn đề này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Có thể kính dâng tất cả cho ma thần hắc ám vĩ đại chính là vinh hạnh lớn nhất của tất cả con dân ngoan đạo. Như vậy, để hài cốt của bọn họ cùng tồn tại vĩnh viễn với ma thần hắc ám vĩ đại, tin tưởng không ai sẽ từ chối, đúng không? Để bảo đảm, Mạnh Hàn lại hỏi một câu, tuyệt đối sẽ không có người nào từ chối. Angelina cho Mạnh Hàn một sự bảo đảm kiên định, đó là điều mà chúng ta suốt đời theo đuổi. Đối với loại người có tín ngưỡng thành kính kiên định như vậy, Mạnh Hàn chỉ có bội phục. Hắn khẽ thở dài một hơi, đưa tay vạch một cái trên mặt đất. Một nắm đất từ trên mặt đất trực tiếp bay đến trong tay của Mạnh Hàn, thay đổi hình dạng trong tay của Mạnh Hàn. Chỉ một lát sau, nắm đất liền tạo thành một mô hình kiến trúc khác hẳn với những gì mọi người từng nhìn thấy. Sở dĩ hỏi như thế, là vì Mạnh Hàn nghĩ tới giáo đường xương người ở kiếp trước. Sau khi chết hiến dâng thi thể cho Thượng Đế tượng trưng cho sự ca ngợi vô thượng. Mà Mạnh Hàn trực tiếp đưa điều này đến đế quốc Hắc Ám. Sau khi chết hiến dâng thi thể cho Hắc Ám ma thần, trở thành một phần trong miếu của thần Hắc Ám thần thánh chính là điều mà tất cả giáo dân ngoan đạo theo đuổi. Mô hình kiến trúc trong tay Mạnh Hàn chính là mô hình một thần miếu xương người. Từ trong mô hình có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Thậm chí ngay cả cột đỡ trong giáo đường cũng do từng mảnh xương cốt trên thân thể tạo thành. Dùng thân thể xương cốt để xây thành giá cắm nến, tế đàn, chén thánh, cửa nhà, cổng vòm, vật trang trí. Điều khiến người ta nhìn mà than thở chính là chiếc đèn ở trung tâm thần miếu do các phần xương cốt trên thân thể tạo thành đèn treo xương người lấy xương đùi tạo thành giá chính, xương cằm dưới xuyên thành mảnh treo. Giá chính lại chia làm 8 giá đèn bằng xương đùi, chống từng khối xương chậu xếp thành hình tròn. Phía mặt trên lại là những cái đầu lâu đảm nhiệm giá cắm nến. Dáng vẻ bên ngoài đặc biệt lại giống như có linh hồn người chết bám vào trong vẻ tà ác quỷ dị lại mang theo chút hoa lệ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Xương người làm thành đài nến, trên trần nhà chính là xương tay xương chân, hoa văn trên vách tường cũng dùng xương người để trang trí. Thần đàn do những xương người với những kích cỡ không giống nhau tạo thành. Hình vẽ lại do xương sườn khảm nạm, vừa nhìn thấy mô hình của thần miếu này Angelina thiếu chút nữa đã kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, nàng không khỏi than thở trước thiết kế đặc biệt của Mạnh Hàn. Đây quả thực là giải thích hoàn mỹ đối với sự thành kính. Còn có cái gì thể hiện sự thành kính của giáo dân đối với ma thần hắc ám hơn so với điều này nữa? Nâng mô hình thần miếu nho nhỏ lên, thân thể Angelina cũng có chút run rẩy. Một khi bắt đầu xây dựng thần miếu xương người này của Mạnh Hàn, sẽ cần phải có bao nhiêu người lấy việc trở thành một phần của thần miếu sau khi chết làm lý tưởng cao thượng nhất. Khi đặt mô hình thần miếu xương người này ở góc truyện audio.com, trước mặt các thành viên trong hội nghị hắc ám, liền dẫn tới một sự trầm mặc khiến người ta không có cách nào hình dung được. Mỗi người đều không nói gì, nhưng Angelina dường như có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của những nghị viên kia một khát vọng nguyện ý có thể trở thành một phần tử của thần miếu. Ngay cả các thành viên trong hội nghị hắc ám cũng suy nghĩ như vậy. Nếu đặt ở bên ngoài, sẽ khiến cho bao nhiêu người phải điên cuồng, sẽ khiến cho bao nhiêu giáo dân càng ngày càng thành kính đối với ma thần hắc ám. Ngay cả nghị trưởng các hạ không thừa nhận cũng không được. Mạnh Hàn chỉ đơn giản đưa ra một mô hình thần miếu như vậy đã khiến tín ngưỡng của các giáo dân cao hơn tầng lầu. Tin tức về thần miếu xương người được truyền bá ra toàn bộ đế quốc hắc ám trước tiên. Mỗi hộ gia đình trong đế quốc bắt đầu điên cuồng tràn vào trong thần miếu gần nhất đi cầu khẩn đi báo danh thỉnh cầu bản thân mình sau khi chết có thể trở thành một phần của thần miếu. Mà hầu như mỗi một giáo khu lớn cũng bắt đầu chuẩn bị phương án xây dựng thần miếu xương người. Từ khi Mạnh Hàn rời khỏi Hoàng Kim Thành đến bây giờ, đã hơn 9 tháng, gần 10 tháng. Người bên cạnh Mạnh Hàn tận mắt nhìn thấy Mạnh Hàn hô mưa gọi gió trên cao nguyên thú nhân, sáng tạo ra một thần linh thú thần, cũng thành lập một giáo phái thú thần. Sau đó bọn họ lại nhìn Mạnh Hàn tạo ra hai đợt sóng điên cuồng về tôn giáo cho đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám. Mặc dù bọn họ đã nhận định Mạnh Hàn là người không gì không làm được nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, các nàng chỉ còn một cảm giác nhìn Mạnh Hàn như ngước mắt nhìn một dãy núi cao. Ở trong lòng các nàng, dường như Mạnh Hàn đã không phải là người bình thường nữa, mà là một vị thần linh sống và cất bước trên thế gian. Những chuyện diễn ra ở đế quốc quang minh cùng đế quốc hắc ám thậm chí đã khiến các nàng Jessica Luisa Luisa không còn lo lắng. Mặc kệ có chuyện lớn bằng trời, Mạnh Hàn cũng có thể giải quyết. Bọn họ quyết định giao tất cả cho Mạnh Hàn. Ngược lại ở trong lòng của các nàng từ lâu đã hoàn toàn thuộc về Mạnh Hàn, bất kể là thân thể hay là trái tim của mình. Như vậy thì để Mạnh Hàn sắp xếp mọi chuyện cho các nàng đi. Giải quyết xong chuyện ở đế quốc quang minh cùng đế quốc hắc ám, chuyện ở trên cao nguyên thú nhân cũng có một kết thúc tốt đẹp. Mạnh Hàn rốt cục quyết định dẫn theo mọi người trở về Hoàng Kim Thành. Chỉ có điều, ngay thời điểm Mạnh Hàn còn đang trên đường trở về, bên Eli lại truyền đến tin tức của Grace. Đại nhân, có một gia hỏa nói là sứ giả của quốc vương bệ hạ, muốn gặp đại nhân. Để hắn từ từ chờ đi, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Mạnh Hàn hoàn toàn không bởi vì người đó là sứ giả của quốc vương bệ hạ mà coi trọng. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu, không nên làm ảnh hưởng tới chuyện chúng ta thưởng thức phong cảnh. Sau khi tiễn đặc sứ của quốc vương bệ hạ, nụ cười trên mặt Mạnh Hàn đã giảm đi rất nhiều. Hắn mở cái hộp gấm kia ra, nhìn chứng nhận tước vị do quốc vương bệ hạ tự tay ký tên cùng trang phục đại công tước, hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, tại sao phải đáp ứng hắn như vậy? Là người bên cạnh Mạnh Hàn, Grace cùng Eli hiểu rất rõ hành động Mạnh Hàn giúp đỡ cho Catherine. Thậm chí các nàng cũng biết những việc mà Catherine đang chuẩn bị. Các nàng đột nhiên không nghĩ ra được tại sao Mạnh Hàn lại trả lời chắc chắn với. Góc truyện audio.com, đặc sứ của quốc vương bệ hạ như vậy. Có một số việc dùng danh phận chiếm đại nghĩa còn đơn giản hơn nhiều so với dùng võ lực chinh phục. Cách chương.